nhầm thì xuân sao trôi qua đã lâu, gặp nhau đôi câu em nói sao dịu dàng. Rồi thu qua đi cho lá rơi, giọt mưa thu ru em mãi thôi. Hôn em khi không sao xuyên môi khi gặp anh. Tàn đông hiu mây cơn gió lây, dù nghe tim anh bao ngất ngây, vì sao đôi khi em nói không nên lời. Tàn cơn hiu mây khiến bay, mùa xuân trên cao reo đắm say. Lòng ta xôn xao khi nắm tay nhau lần đầu. Anh ơi xuân về bao nhiêu hoa lá xanh, câu cười câu ca thêm ngất ngây, tình khúc lứa đôi. Trong lòng yêu em bao thiết tha, khi đời đôi ta thôi cách xa, nguyện mãi đôi tim nồng thắm không rời. Đầu xuân đôi ta chưa biết nhau, hè xuân sao trôi qua đã lâu, gặp nhau đôi câu em nói sao dịu dàng. Rồi thu qua đi cho lá rơi, giọt mưa thu ru em mãi. Gió lây, dù nghe tim anh bao ngất ngây, vì sao đôi khi em nói không nên lời. Tàn cơn hiu mây khiến bay, mùa xuân trên cao rêu đắm say. Lòng ta xuân sao khi nắm tay nhau lần đầu. Anh ơi xuân về bao nhiêu hoa lá say, câu cười câu ca thêm ngất ngây. Trong lòng yêu em bao thiết tha, khi đời đôi ta thôi cách xa, nguyện mãi đôi tim nồng thắm không rời. Không rời.